Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 420, lại dò xét Thâm Uyên. Lần nữa đi một chuyến Thâm Uyên thế giới, nghiệm chứng phỏng đoán đồng thời, cho hắn làm cái ôm cây đợi thỏ. Biết trước mắt chỉ có làm như vậy, mới có biện pháp đem sự tình tiến triển thôi thúc dưới đi. Thế là mấy người không có quá nhiều lưỡng lự, liền lập tức bắt đầu động thân. Thâm Uyên chi môn phụ cận không có ma thần đóng giữ. Đối với Đai Ly tới nói hoàn toàn là rộng mở cửa lớn tiện lợi. Dù cho xuyên qua vết nứt không gian lúc lại dẫn phát một điểm ba động, nhưng là không gần khoảng cách quan sát, căn bản không người có thể phát giác. Vượt qua cửa lớn trong nháy mắt, Đai Ly cấp tốc tránh về khe hở bên trong, sau đó hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện trong cửa thế giới cũng không có đóng tại này ma tộc. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Phát hiện tình huống này về sau, Đai Ly vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng thoáng có chút nghi hoặc, ma tộc đã như thế thiếu nhân thủ sao? Thậm chí ngay cả đường lui phía trên đều không làm người thành viên an bài. Đây là đập nồi dìm thuyền tiết tấu sao? Một bên tự hỏi cái này đối với trước mắt cục diện không có ý nghĩa quá lớn vấn đề. Một bên khác, Đai Ly cũng đem cửa sau Thâm Uyên thế giới hoàn cảnh rõ ràng xem tại trong mắt. À, đây là nơi nào? Lên một lần dò xét Thâm Uyên thế giới thời điểm, không có phát hiện cánh cửa này vị trí. Xem ra hai cánh cửa hộ cách xa nhau rất xa một khoảng cách. Đai Ly sờ lên cằm làm ra lần này phòng đột, trong đó cho thấy ý tứ, để các muội tử cũng cùng theo suy tư. Hoàn cảnh nơi này không cách nào làm định vị tham khảo sao? Như vậy dùng không gian tọa độ đến so sánh đâu? Yukari hiếu kỳ hỏi lại, nghe được nữ hài thanh âm. Đai Ly nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai, vẫn như cũ là loại kia thiên biến hết thảy ác liệt hoàn cảnh. Không cách nào dùng để tham chiếu định vị, còn không gian tọa độ lời nói, ta hiện tại liền so sánh một chút nhìn xem. Nói xong, Đai Ly lập tức vận dụng không gian năng lực, đem nơi này tọa độ cùng một đạo khác cửa làm ra so sánh. Sau đó phát hiện hai địa phương xác thực cách rất xa nhau, cơ hồ vượt ngang toàn bộ Thâm Uyên thế giới. Demonic Castle sau Thâm Uyên chi môn, vị trí đại khái tại Thâm Uyên thế giới nhất tây bộ, tương đối tiếp cận U Ảnh nơi ở, mà đen thành phía sau Thâm Uyên chi môn lại tại Thâm Uyên thế giới đông nam bộ, tới gần biên giới vị trí. Khoảng cách ma tộc mỗi cái ngũ đại trọng địa đều có rất xa một khoảng cách. Ở vào trung ương ma hoàng cung điện cùng hỗn độn hẻm núi từ không cần phải nói. Hai cánh cửa cái nào đều không tới gần, nhưng là U Ảnh nơi ở cùng phá diệt thành vị trí, cũng tập trung ở đại lục phía tây địa giới, còn phía đông toàn bộ đại lục phạm vi bên trong, ma tộc cũng không có xây dựng nào nổi danh tiêu chí thành phố. Trong đầu nhanh chóng đem trước đạt được cái kia bộ phận ma tộc cơ sở tình báo qua một phen. Cuối cùng Đai Ly đạt được một cái kết luận, đó chính là Thâm Uyên thế giới phía đông địa khu, ô nhiễm tan hoang trình độ viễn siêu khu vực phía tây. Phía đông địa khu ô nhiễm sự nghiêm trọng, ngay cả ma tộc tồn tại vết tích đều rất ít, tính được là nơi đây cư dân cũng chỉ có bị cuối cùng chi ác thôn phệ ô nhiễm, mất đi lý trí những cái kia cuồng bạo quái vật. Đối với những cái kia tựa hồ là tử khứu bản gốc tự nhiên hình thành chi vật, vô luận là Đai Ly vẫn là ma tộc, đều không có đánh chúng nó chủ ý nghĩ, bởi vì những thứ này cuồng bạo quái vật căn bản cũng không có thuần phục thống trị khả năng, tùy ý điều động bọn nó, làm không tốt sẽ biến khéo thành vụng, không bị thương người trước tổn thương mình. Chính là bởi vì bọn chúng những thứ này đặc tính, cho nên loại này bị cuối cùng chi ác ô nhiễm cải tạo quái vật mới có thể một mực an ổn sinh tồn ở Thâm Uyên thế giới bên trong. Nếu như nói tam giới ngày nào thật bị hỗn độn ý thức triệt để ô nhiễm, Thống trị lời nói, những quái vật này nói không chừng sẽ còn lắc mình biến hóa, trở thành thế giới mới nguyên chủ dân. Loại kia ngẫm lại liền phi thường hỏng bét thế giới. Chỉ sợ cũng chỉ có bực này không có lý trí tà ác quái vật mới có thể sống có tư có vị. Kết thúc cái này hỏng bét mặc sức tưởng tượng. Đai Ly trong đầu đối với thâm uyên thế giới ấn tượng hình thức ban đầu cũng càng thêm phong phú. Nghĩ cho đến đây, Đai Ly xoay người đối với các muội tử nói ra. Thâm uyên thế giới phía đông địa khu, đầy đất đều là cuối cùng chi ác tạo thành vũng bùn. Nói là một mảnh bùn đen biển cả đều không quá đáng. Đạo này thâm uyên chi môn đằng sau, cũng là khó được không bị triệt để ô nhiễm địa khu. Đem cơ sở này nhận biết quán chú cho các nàng. Về sau, Đai Ly lần nữa nói ra, đã chúng ta suy đoán các ma thần sẽ ở thâm uyên thế giới thu lấy bùn đen. Như vậy toàn bộ phía đông địa khu đều là phi thường hoàn mỹ thu thập điểm. Nghĩ như vậy lời nói, có lẽ những tên kia ngay tại gần nhất bùn đen biển cả bên cạnh. Đai Ly đối với mục tiêu nhóm nơi ở, làm ra tiến thêm một bước suy đoán, phòng ngừa như con ruồi không đầu tìm lung tung kết quả. Quyết định dựa theo ý nghĩ này làm việc hắn, cũng hơi cải biến một điểm lúc trước chuẩn bị hành động dự luật. Như vậy chúng ta bản thể liền giấu ở chỗ này, phái phân thân đi hướng bốn phía tìm kiếm tốt rồi. Dù sao nơi này khoảng cách cái kia cái gọi là bùn đen biển cả biên giới, hẳn là cũng không phải rất xa. Yukari mỉm cười thay hắn nói ra muốn lời nói. Thấy mình im lặng nhiều lời, các muội tử liền lĩnh hội hắn ý tứ. Đai Ly vui nhẹ nhõm, tràn đầy ý cười gật đầu khẳng định thuyết pháp này. Làm xong động tác này về sau, Đai Ly lập tức kết ấn, thả ra rất nhiều phân thân, sau đó đem hắn biến thành loại kia cuồng bạo quái vật bộ dáng, để bọn hắn thay thế mình ánh mắt, hướng từng cái phương hướng tìm kiếm mà đi. Có vô cùng vô tận tiểu đệ điều động, Đai Ly chỉ cần như hậu trường boss chậm đợi kết quả là được. Mặc dù những thứ này tiểu đệ đều là chính hắn vai trò, nhưng là mặt ngoài cũng không có gì khác nhau. Nhìn xem phần đông phân thân rời khỏi tầm mắt của mình phạm vi bên trong, Đai Ly nhẹ nhàng thở ra, sau đó xoay người cùng các muội tử nói chuyện phiếm cùng một chỗ. Đến vượt qua chờ đợi thời gian, cùng bên kia sung sướng bầu không khí khác biệt, phái đi ra phân thân nhóm, tận mắt thấy thâm uyên thế giới trọng độ ô nhiễm khu hoàn cảnh hiện trạng về sau, đối với ma tộc ô nhiễm đại lục cử động, cũng càng thêm phẫn nộ cùng chán ghét. Nếu như tam giới đều biến thành cái này điều dạng, như vậy dù cho Đai Ly bọn người sau chiến tranh vẫn như cũ còn sống, sinh hoạt cũng biết biến thành phi thường khó chịu. Cho dù có tiểu thế giới có thể làm sau cùng đào viên, nhưng là cũng vô pháp che giấu như thế thế giới đã đến không thích hợp sinh linh ở lại tình trạng. Thật đến loại trình độ đó lời nói, Đai Ly e sợ chỉ có thể nghĩ biện pháp rời khỏi thế giới này, đi tìm đại lục mới. Cho dù là lang thang vũ trụ, đều so sinh hoạt tại nước bùn bên trong muốn tốt rất nhiều. Trong lòng suy nghĩ bách chuyển, Đai Ly phân thân nhóm thỉnh thoảng tránh đi một ít không muốn đặt chân bùn đen hố to, lấy đường cong phương thức hướng tiến lên tiến vào. Bất quá cũng may quá trình này cũng không cần trải qua quá dài khoảng cách. Không phải vậy đều muốn bị cái này cong cong quẹo quẹo lộ tuyến làm cho bất tỉnh. Ngay cả mục tiêu dự định điểm đều không đạt được. Một cái giờ qua đi, rốt cuộc có cái thứ nhất phân thân đi tới mục tiêu lớn biển bên cạnh. Tình huống trước mắt nói cho hắn biết, mảnh này vô biên vô tận hải dương màu đen, xác thực như chính mình sở liệu như vậy, là phía đông địa khu phổ biến bộ dáng. Xác định trong lòng phỏng đoán đằng sau, phân thân cho mình mặc lên một đạo màu đen ngăn cách vòng bảo hộ, sau đó liền tại hướng trong biển đi qua. Duy thì những quái vật này bất thiện bay trên không nhân vật thiết lập, tiếp tục thâm nhập sâu dò xét biển cả. nói không chừng các ma thần ngay tại cái kia xó xỉnh bên trong ra sức trang bị bùn đen đâu. Có dạng này cách nghĩ phân thân, mỗi bơi một khoảng cách liền mở ra Tensei gần tuần tra một cái chung quanh. Thẳng đến một cái khác, phân thân xác thực phát hiện mục tiêu đằng sau. Mới kết thúc loại này lặp lại cái động tác, thời gian đi vào phân thân bắt đầu xuất phát sau một tiếng rưỡi. Hướng chính tây bên cạnh đi đường một cái phân thân, tại trải qua tương đối dài một khoảng cách về sau, rốt cuộc phát hiện tại bờ biển mang mang lục lục một đám thân ảnh màu đen. Nhìn xem bóng đen cái kia phí sức ngăn cách bùn đen. Sau đó một chút xíu phong ấn áp xúc đến trong thùng thành thạo động tác. Quái vật phân thân nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Sau đó lập tức đối với Đai Ly bản thể phát ra thông chi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.